Nhiên phẩm Tân Minh, chương 58, cộng từ nay về sau ta liền có thể nhớ kỹ thân thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở bên ngoài đợi thật lâu, cuối cùng Cố Khê Nhiên mới đôi mắt đỏ bừng từ trong phòng ra tới Diệp Thấm Minh cùng Mộc Cẩn vội vàng đón nàng, Diệp Thấm Minh đánh giá nàng. Xử lý tốt, Cố Khê Nhiên gật gật đầu. Chờ lâu rồi sao, Diệp Thấm Minh dắt lấy tay nàng. Không lâu, quyết định hảo sao. Cố Khê Nhiên trầm mặc xuống, nhẹ nhàng ứng thanh. Ân, quyết định, thấy trên người nàng khí tức bi thương, cảm xúc cũng không cao, cái trán bởi vì vừa rồi dập đầu, sưng đỏ một mảnh, đã ẩn ẩn chảy máu, Diệp Thấm Minh càng là tâm đau. Nàng duỗi tay xoa lên trán Cố Khê Nhiên, đối phương sừng sốt liền theo bản năng rụt lại, Diệp Thấm Minh thấp giọng nói. Nàng chớ động, nàng đầu ngón tay một cổ linh lực phun ra thay Cố Khê Nhiên trị thương, thẳng đến kia mặt trên sưng đỏ rút đi. Đầu của nàng làm bằng sắt sao, dập như vậy tàn nhẫn. Diệp Thấm Minh tiếng nói mang theo trách cứ, nhưng là ý thương tiếc khó nén được. Cố Khê Nhiên nhấp môi dưới, rũ mắt cười một cái, chỉ là nghĩ đến cha mẹ, lại ảm đạm xuống. Thấy nàng như vậy, Diệp Thấm Minh con ngươi xoay chuyển cố ý nhíu mày làm bộ bất mãn nói. Khê Nhiên, mới vừa rồi đầu gỗ kia cư nhiên nói ta chiếm tiện nghi của nàng, nàng nói xem có đúng không? Cố Khê Nhiên sừng sốt, bên kia Mộc Cẩn rậm rậm chân. Chẳng lẽ ta nói sai rồi, ngươi còn không phải chiếm tiện nghi tiểu thư nhà ta? Động tay động chân, Diệp Thấm Minh nghe vậy bật cười, liếc nhìn Cố Khê Nhiên. Nói như vậy cũng không sai, vậy Khê Nhiên ta chiếm tiện nghi nàng sẽ làm sao? Mộc Cẩn thấy đối phương dáng vẻ 10 phần vô lại tức giận đến trợn trắng mắt hảo một cây trà xanh không biết xấu hổ. Cố Khê Nhiên nguyên bản bị Diệp Thấm Minh hỏi đến ngượng ngùng, nhưng giờ phút này cũng hiểu đối phương là cố ý trêu nàng, cho nên chỉ là nhướng mày, trở tay nắm lấy tay Diệp Thấm Minh ôn thanh cười. Cổ nhân nói, nhận mà không trả chính là phi lễ ta đây liền chỉ có thể đáp lại nàng gấp bội. Diệp Thấm Minh sừng sốt Mộc Cẩn càng là trợn mắt há hốc mồm. Cố Khê Nhiên phát hiện Diệp Thấm Minh không thể tin mà nhìn mình ý cười càng tăng lên, lắc lắc tay nàng. Trêu nàng thôi, chúng ta đi. Tuy rằng nàng không đành bỏ xuống phụ mẫu, nhưng giờ khắc này còn có Diệp Thấm Minh bồi nàng, cho dù con đường phía trước khó liệu, cho dù không thể nắm tay nàng ấy cả đời, nhưng ngắn ngủi mấy ngày cũng đủ để nàng quý trọng mãi mãi. Diệp Thấm Minh từ ngốc lăng lấy lại tinh thần, nghiêng mắt nhìn nữ tử còn vương ý cười trên môi, một trái tim đập loạn mới dần dần bình ổn lại. Chỉ là ở trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, người này thoạt nhìn đoan trang đứng đắn, nguyên lai cũng sẽ đùa giỡn người. Nàng rũ mắt nhìn bàn tay đối phương đang nắm lấy mình, 10 ngón tương khấu, hơi hơi siết chặt, nàng có thể hiểu được Cố Khê Nhiên trong lòng có tâm sự, nàng ấy nghĩ gì, nàng đại khái đoán được. Nơi cổ họng có chút nghẹn, nàng chỉ là xúc động muốn mang Cố Khê Nhiên hồi yêu giới, chính là kia thực không phải cách tốt, người thương của nàng vốn sáng trong như minh nguyệt, để nàng ấy cùng nàng xa vào vũng lầy tiên yêu giao tranh, nàng thật không muốn, cũng không thể nắm chắc điều gì. Nàng vẫn tự cho bản thân có thể bảo hộ tốt Cố Khê Nhiên, chính là ngắn ngủn mấy ngày qua đi, nàng lại bắt đầu sợ hãi mình hộ không được nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo được lo mất nàng cảm thấy này không giống chính mình, thân là yêu giới chi chủ cho dù tao ngộ đại kiếp nạn, tu vi giảm đi, nàng cũng chưa từng sợ hãi qua cái gì. Chính là đối mặt Cố Khê Nhiên, nàng mới phát giác mình sợ hãi rất nhiều thứ. Hai người trong lòng đều có chút tâm tư, dọc theo đường đi chỉ là trầm mặc nắm tay, tuy thoạt nhìn có chút vô vị, nhưng Mộc Cẩn lại cảm thấy hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, người khác căn bản vô pháp cắm đi vào. Hồi tiểu viện, Diệp Thấm Minh để Mộc Cẩn đi chuẩn bị chút đồ ăn, bồi Cố Khê Nhiên ngồi ở trong phòng. Nhìn qua song cửa thái dương dần ngã về tây, Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mày, trong lòng diễn tả không được là tư vị gì. Cố Khê Nhiên pha cho nàng ly trà, ôn thanh hỏi. Nàng trầm mặc đã lâu, có tâm sự sao? Diệp Thấm Minh ngước mắt nhìn nàng uống ngụm trà, không có đáp lời nàng, chỉ là cười nói. Vẫn là nàng phao trà uống ngon, Cố Khê Nhiên thoáng ngừng lại, nhịn không được mỉm cười. Trở về yêu giới, chẳng lẽ còn có người dám phao trà cho nàng uống? Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên mời Diệp Thấm Minh uống trà, đối phương tựa hồ không nhiều hứng thú, sau ngẫm lại nàng ấy chính là một gốc trà, pha trà cho nàng ấy uống đích xác có chút kỳ quái. Diệp Thấm Minh biểu tình có chút ngạo kiều, hừ một tiếng. Bọn họ nếu dám phao trà ta liền đem một đám đi làm phân bón thuốc. Cố Khê Nhiên thấp giọng nở nụ cười, mi mắt cong cong tự có một luồng phong lưu nhã trí, để Diệp Thấm Minh nhìn đến ngây ngần. Nàng trong lòng nguyên bản trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính là nhìn đến nụ cười của nàng ấy, phiền muộn gì cũng liền tan biến. Cố Khê Nhiên phát hiện Diệp Thấm Minh ánh mắt vẫn luôn khóa chính mình, cho dù nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được đối phương nóng rực chỉ ý. Cố Khê Nhiên trong lòng lại ẩn ẩn thất lạc, nàng rất muốn nhìn thấy Diệp Thấm Minh. Nàng biết Diệp Thấm Minh đối nàng hảo, một chút cũng không làm bộ, thậm chí so nàng tưởng tượng còn muốn tốt. Nhưng là chuyện Diệp Thấm Minh yêu nàng vẫn luôn khiến nàng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc nàng chỉ là một tiểu người mù, vận khí lại kém, có cái gì đáng giá để một yêu đế cao ngạo tận trời kia yêu thích. Đều nói đôi mắt là nơi biểu lộ một người tình tự, nàng rất muốn nhìn xem đôi mắt Diệp Thấm Minh, bên trong có phải hay không có nàng, giờ phút này nàng ấy nhìn chằm chằm nàng, là bực nào dáng dấp. Nàng còn đang suy nghĩ, biểu tình thoạt nhìn liền có chút ngốc lăng, Diệp Thấm Minh nhìn chằm chằm vào nàng, tự nhiên phát hiện nàng thất thần, liền hỏi. Nàng đang nghĩ gì đấy? Nghĩ nàng, Cố Khê Nhiên theo bản năng đáp một câu, ý thức được mình vừa nói gì, nàng cũng thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Ta nghĩ ta nếu có thể nhìn thấy nàng thì tốt rồi. Diệp Thấm Minh trên mặt ý cười ngưng kết, trong mắt tràn đầy đau xót, miệng vẫn là bất mãn nói. Làm sao, sợ ta lớn lên quá xấu. Nàng biết không phải mà, Cố Khê Nhiên bất đắc dĩ nói, vô luận nàng tướng mạo ra sao, chỉ cần nàng là Diệp Thấm Minh ta đều thích. Ta chỉ là cảm thấy tiếc nuối, ta còn không biết được nữ tử ta yêu rốt cuộc dáng dấp trông thế nào, có phải giống như ta tưởng tượng hay không. Nàng nói đến 10 phần nghiêm túc, má lúm đồng tiền hơi dạng tràn đầy nhu hòa, tựa hồ không ý thức được chính mình đang nói lời âu yếm. Diệp Thấm Minh trong lòng vừa chua vừa ngọt, bĩu môi nói. Nàng thế nào biết hống người như vậy? Cố Khê Nhiên nhấp miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều không phải là hống người, là thật lòng, nàng rất tốt cũng rất đẹp. Diệp Thấm Minh thấy nàng dáng vẻ nghiêm túc, cầm tay nàng, đặt ở lòng bàn tay bóp nhẹ, giữa mày rút đi hài hước kiệt ngạo, chính là đối với Cố Khê Nhiên mới có ôn nhu. Nàng nắm tay Cố Khê Nhiên nâng lên, nhẹ nhàng đem những ngón tay kia đặt lên sườn mặt chính mình. Nàng cảm quan đặc biệt nhạy bén, chỉ dùng ngón tay, liền có thể biết được ta thế nào. Không chỉ Cố Khê Nhiên, Diệp Thấm Minh cũng muốn chính mình có thể rơi vào trong mắt đối phương, không phải lỗ trống mờ mịt kia, là chân chính để vào mắt. Nàng muốn chiếm cứ lòng của nàng ấy, cũng muốn lấp đầy thân thể nàng ấy. Diệp Thấm Minh mang theo tay Cố Khê Nhiên di chuyển, Cố Khê Nhiên chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm vào da thịt tinh tế non mềm, so tơ lụa thượng đẳng của Cố gia còn muốn mềm trơn, để nàng nhịn không được thân thể cứng đờ, ngón tay co rúm lại. Cố Khê Nhiên một trái tim ngăn không được đập đến dồn dập, từng chút nhảy lên, nàng khẽ dán lại gần, ngón tay thành kính mà vuốt ve lên, từ sườn mặt chậm rãi tiếp đi qua, chạm vào đối phương từng đường cong, vuốt ve chiếc cằm thon gầy, gò má no đủ, bởi vì mảnh khảnh thực dễ dàng sờ đến mi cốt, từng chút rời xuống, không dám khinh mạn, cũng không nghĩ để sót, dịu dàng mà tinh tế. Diệp Thấm Minh nghiêng đầu, gương mặt cọ lấy bàn tay đối phương, đôi mắt khẽ nhắm, cảm giác được các nàng gần nhau trong gang tấc, hơi thở người kia đều phả ở trên sống mũi nàng, mà ngón tay Cố Khê Nhiên rõ ràng mềm mại thanh lương, lại không ngừng ở trên người của nàng đốt lên nhiệt ý, từng cái vốt ve, từng cái chạm nhẹ mang theo 10 phần chân ái, rảo đến Diệp Thấm Minh một trái tim nhộn nhạo, trêu đến vành tai nàng đều ửng đỏ. Nàng muốn mở miệng để người kia động tác nhanh chút, như vậy quá tra tấn người, chính là Cố Khê Nhiên biểu tình lại làm nàng luyến tiếc, vì thế cơ hồ là nhịn xuống hô hấp nhường đối phương tùy ý tới lui. Cố Khê Nhiên trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, từ sườn mặt đến chiếc cằm, từ lông mày đến đôi mắt hoa đào, đến cái mũi cao thẳng, dáng dấp người kia từng chút đều giống hệt như trong tưởng tượng của nàng, hoàn hảo dung hợp, thậm chí so nàng tưởng còn muốn mỹ. Ngày thường Diệp Thấm Minh luôn là khí phách cường thế, khiến người cảm thấy sắc bén lãnh liệt, chính là giờ khắc này các nàng cực kỳ thân thiết gần gũi, Cố Khê Nhiên mới minh bạch đối phương có bao nhiêu ôn nhu. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn cảm nhận được Diệp Thấm Minh từ trong ra ngoài, không chỉ gương mặt diễm lệ, không chỉ tràn đầy tính xâm lược mà ngược lại mang theo một cỗ ấm áp thanh thuần, loại này tương phản cùng mâu thuẫn, ở chính tay nàng đi nghiệm chứng, càng thêm khẳng định tuyệt đối. Nàng phảng phất đã sớm biết Minh Nhi của nàng, nên là dáng vẻ này, phải, Minh Nhi của nàng. Khê Nhiên, Diệp Thấm Minh có chút lo lắng, mới vừa rồi Cố Khê Nhiên trinh lăng vuốt ve nàng, trong miệng còn vô thức gọi nàng. Minh Nhi tựa như bị chúng ta, Cố Khê Nhiên bị kéo về thần trí, dừng lại động tác, mày đẹp có chút nhíu lại, vì cái gì rõ ràng thực vui vẻ, lại cảm thấy tim đau như bị người nắm, đau đến khiến nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Diệp Thấm Minh nhướng mày. Như thế nào, thất vọng rồi, bị ta dọa tới rồi. Làm sao sẽ như vậy, nàng xinh rất đẹp, thật giống như ta đã tưởng tượng, không, so với ta tưởng còn đẹp rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Khê Nhiên nỉ non nói, tựa như tình thân thì thầm, mang theo cỗ liêu nhân, đặc biệt là giờ khắc này, các nàng gần như dán chặt nhau, tay nàng còn để ở trên người Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh cổ họng nhịn không được khẽ động, con ngươi dừng ở trên mặt Cố Khê Nhiên, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, nàng thật muốn. Ngay sau đó, Cố Khê Nhiên ngón tay ngừng ở khóe mắt nàng đột nhiên trượt xuống, dừng ở môi nàng. Đầu ngón tay nguyên bản lành lạnh, giờ phút này lại mang theo nhiệt ý nóng bỏng, run rẩy vuốt ve bờ môi nàng. Diệp Thấm Minh con ngươi khống chế không được mở to, chỉ là nàng còn không kịp phản ứng, trong tầm nhìn Cố Khê Nghiên nhu hòa xinh đẹp gương mặt liền một chút phóng đại, dán lại đây. Cố Khê Nghiên hơi thở ấm áp vây đến, thanh hương dễ ngửi đều quanh quẩn chóp mũi Diệp Thấm Minh, nàng hôn lên ngón tay đang đặt trên bờ môi kia, các nàng đôi môi cũng chưa chạm đến nhau, nhưng cũng đã làm Diệp Thấm Minh cả người nóng lên, tim đập như trống lôi, nàng thế nhưng khẩn trương đến nước này. Diệp Thấm Minh yết hầu lại lần nữa nuốt xuống, trong lòng giống như trào cào, ngứa đến lợi hại. Cố Khê Nghiên ôn nhu lưu luyến khiến nàng say mê, lại không cam lòng chỉ là như gần như xa chạm vào. Môi trung quy khắc chế không được hơi hơi hé miệng, đem đầu lưỡi vươn ra. Cố Khê Nghiên cảm giác được đầu ngón tay truyền đến cảm xúc nóng ướt tựa như chạm vào một đám mây mềm mại kia nhiệt ý lướt qua, để nàng trong lòng căng chặt đến run rẩy, hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng đem ngón tay rút xuống, liền như vậy cùng Diệp Thấm Minh cách một lóng tay khoảng cách. Hai bên hô hấp đã sớm dồn dập lên, cho nhau phun ở trên mặt đối phương. Diệp Thấm Minh cảm thấy chính mình bị tiểu người mù này trêu chọc đến điên rồi, kiêu ngạo sĩ diện toàn bộ sụp đổ, nàng nhịn không được nữa. Đang muốn nghiêng người áp đi qua, thân thể đột nhiên bị người ôm ngã xuống giường, màn trướng buông xuống, đối phương đã thuận thế đặt nàng ở dưới thân, hai mắt nàng lập tức bị một bàn tay trắng nõn che lại, không còn thấy được ái nhân đẹp như minh nguyệt trước mắt, tầm nhìn bị cách trở, nhưng cảm quan khác lại trở nên nhạy bén rõ ràng. Cố Khê Nghiên nóng bỏng hôn đến cơ hồ là trong nháy mắt chạm vào, Diệp Thấm Minh lập tức nghênh hợp, hai người nhanh chóng lâm vào lẫn nhau cấp lưu luyến, khó xá khó phân, thân thể lẫn nhau mềm hoạt ủi tiếp kia tư vị xa lạ mà lại quen thuộc đến khắc trong xương tủy. Các nàng hôn rất nhiều lần, vô tình cố ý thanh tình, hồ đồ, lướt qua thì lại dừng, quấn quýt si mê không thôi, động tác đã không cách nào khống chế tựa như những gì nguyên thủy nhất theo sóng chiều ào ạt tuôn ra. Như thế gián sát mỹ diệu từ thân thể đến linh hồn, đều toàn bộ trầm luân. Cố Khê Nghiên một bàn tay che lại đôi mắt Diệp Thấm Minh, một bàn tay vuốt ve dọc theo đường cong của nàng, đai lưng trong nháy mắt bị nới lỏng, bàn tay thanh lương của nữ nhân không chút trở ngại luồn vào vạt áo chậm rãi ủi thiếp trên bụng nhỏ, ngón tay dịu dàng xoa lấy nơi đan điền của nàng. Năm xưa từng có mũi kiếm xuyên qua, đâm nát yêu đan bên trong, cho đến giờ vẫn còn lưu lại một dấu vết rất nhạt. Đầu ngón tay vừa chạm đến nơi kia, Cố Khê Nghiên tức khắc như bị luồng điện quét qua tim, động tác thoáng ngưng lại, nhưng rất nhanh bị người dưới thân mềm mại nóng rực dán lấy, hoàn toàn chìm đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liền như vậy quấn quýt hồi lâu, thẳng đến Cố Khê Nghiên có chút chống không nổi, hư nhược ngã vào trong ngực Diệp Thấm Minh, hai người mới dừng lại được, trong lúc nhất thời bên tai chỉ có tiếng thở dốc, lại không hề che giấu mang theo vui sướng tràn trề. Diệp Thấm Minh rất nhanh bình ổn hơi thở, chỉ là vẫn chưa đã thèm, khẽ liếm liếm môi, cúi đầu nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên đôi môi hồng nhuận này. Tiểu người mù này làm sao sẽ cường thế như vậy? Trước đây vẫn là nàng chủ động, hôm nay Cố Khê Nghiên phá lệ chủ động hôn nàng, lại là triền miên không dứt, để nàng có chút nghẹn, tuy nhiên tư vị thật đúng là hảo. Đại khái là Diệp Thấm Minh nhìn chằm chằm đến quá lộ liễu, Cố Khê Nghiên lấy lại tinh thần, lỗ tai vẫn là ửng hồng. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên môi một chút, động tác mười phần ái muội, Diệp Thấm Minh ánh mắt nhịn không được phiêu xuống, theo sau nói sang chuyện khác. Nàng làm gì che mắt ta? Chấm chấm, nàng nói đến nghiêm túc nhưng là hai nàng mới thân mật qua, lời này phát ra liền không hề uy lực, nghe tới ngược lại có chút ý vị làm nũng. Cố Khê Nghiên sừng sốt, theo sau thấp giọng nở nụ cười, có chút dịch thân thể ngưỡng đầu nhìn nàng, duỗi tay vuốt ve sườn mặt của nàng. Ta nhìn không thấy nàng, không che mắt nàng lại ta chẳng phải chịu thiệt. Diệp Thấm Minh không phục, nàng vừa rồi không phải đều thăm dò rõ ràng sao? Đại khái cùng người yêu ở bên nhau liền sẽ trở nên ấu trĩ, cho dù là bực này lời nói không ý nghĩa, cũng làm người nghe cảm thấy tràn đầy hứng thú cùng vui vẻ. Cố Khê Nghiên không phản bác, chỉ là nắm tay Diệp Thấm Minh, nhẹ nhàng hôn hôn, nàng đột nhiên ôn nhu làm Diệp Thấm Minh cũng mềm hóa xuống. Cố Khê Nghiên cười khẽ nói. Từ nay về sau ta không chỉ có thể nhớ kỹ thanh âm của nàng, nhớ kỹ hương vị của nàng, còn có thể nhớ kỹ thân thể của nàng. Diệp Thấm Minh mặc danh bị nàng những lời này chọc trúng đầu quả tim, sau một lúc lâu cũng không nói được một lời, cái mũi chua xót lợi hại, nàng mang theo điểm giọng mũi nói. Khê Nghiên, không cho nàng nói nữa, nàng thoạt nhìn đoan trang đứng đắn, nói ra lời nào cũng thực muốn mạng người. Cố Khê Nghiên lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, thấp thấp nở nụ cười. Nàng vốn là tính tình ôn nhuận, tiếng nói cũng là nhu hòa, giờ phút này sau một phen hoan ái, thanh âm càng phá lệ ôn nhu dễ nghe. Diệp Thấm Minh cảm thấy chính mình tâm bị nhiễu đến phát ngứa, vừa xốp giòn vừa mềm mại, chịu không nổi lập tức duỗi tay che miệng Cố Khê Nghiên, ác thanh ác khí nói. Không cho phép nàng cười, Cố Khê Nghiên con ngươi chớp chớp, dáng dấp 10 phần vô tội đáng yêu, Diệp Thấm Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, liền áp đi qua hôn xuống môi nàng. Cố Khê Nghiên từ dưới ngưỡng đầu nhìn lên, tay vòng ôm lấy đối phương, lông mi run rẩy tùy ý người kia đòi lấy, nàng đã cảm giác được Diệp Thấm Minh là thật sự yêu nàng. Editor có lời muốn nói. Chương 56 và chương 58 bị khóa. Chương này tác giả đã sửa 18 lần vẫn bị khóa. Chương này mình edit theo lần đăng đầu tiên. Chưa sửa, của tác giả, cách chương.